ngũ hành vận chuyển chân khí như thường, nhốt lại hắn, mà lúc này, đông ngoài cửa thành hét hò, đã đến dưới tường thành, thảo nguyên man tộc hét hò khác nào ác ma gầm rú. Trong đó còn có từng tiếng kéo dài thảo nguyên cự lang gào thét tiếng liên tiếp. Chu thần điện tiếp ứng đại quân, rốt cuộc đã tới, phảng phất là cửa địa ngục bị kéo mở, từ trong đó lao ra ngoài vô số ác ma như thế. Toàn bộ Long Thành quan đều ở đây động tĩnh như vậy bên dưới run rẩy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.